One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1658, chương 332, không chết ma vương. Chỉ gặp Kim Ô Phiến giữ tại Bạch Viêm trong tay. Sau đó mãnh lực vung lên. Lập tức, liệt diễm dậy sóng. Phảng phất có thể đoạn trời cao. Chỗ đi qua, thậm chí liền ngay cả hư không cũng bóp méo, ngập trời biển lửa lan tràn, vô số người kêu thảm, một khi bị kim ô hỏa nhiễm phải, sẽ rất khó thoát khỏi, rất là khó chơi. A, chấm ngoặc kép, cái này sao có thể? Kim ô hỏa uy lực quá mạnh, căn bản vốn không giống như là bị áp chế đến hóa linh cảnh kim ô phiến. Không ít người kêu thảm. Đồng thời trong lòng cũng 10 phần không hiểu, kim ô phiến uy lực rõ ràng vượt ra khỏi hóa linh cảnh phạm trù. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Không biết ta nói qua không có, đã dám khiêu khích cản trở ta, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Bạch Viêm ngẹo đầu, nhìn xem những người này, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào thương hại. Những người này, năm lần bảy lượt đối với hắn tiến hành cản trở, thậm chí còn liên hợp lại cùng nhau muốn chém giết hắn. Vậy sẽ phải làm tốt bị hắn phản sát chuẩn bị. Hắn Bạch Viêm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đại ma vương điên rồi, mau ra tay, đừng để hắn lại tiếp tục điên xuống dưới. Bằng không tất cả mọi người phải tao ương. Tích Hoa bà cũng là triệt để bị hù dọa. Âm thanh kêu lên, kim ô hỏa uy lực thực sự ngoài dữ liệu, Tích Hoa 603 bà cũng là khiếp sợ. Sợ Bạch Viêm thật phát hiện là nàng động tay chân, muốn tìm hắn thanh toán. Vô số người nghe vậy, lập tức bắt đầu xuất thủ, mấy trăm đạo công kích cùng nhau hướng phía Bạch Viêm dũng mãnh lao tới. Lít nhà lít nhít, che đậy thiên địa. Bạch Viêm chỉ cảm thấy đỉnh đầu ô ép một chút một mảng lớn. Hôn thiên ám địa, lão đại, Thạch Hào, Vũ Tử Mạch bọn người kinh hô, đều có chút bận tâm Bạch Viêm an ủi nếu như bị một kích này trúng đích. Bạch Viêm coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Dù sao công kích nhiều lắm, cao thủ mạnh hơn nữa. Đối với vây công, cũng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Bạch Viêm khóe miệng lại là khơi gợi lên tiếu dung. Hắn nhưng là không chết. Coi như bị một kích này miểu sát, hắn cũng hoàn toàn có thể ở giây tiếp theo sống lại. Với lại, hắn cũng sẽ không ánh sáng tại nguyên chỗ ngốc đứng đây a. Kim ô phiến liên tiếp huy động, tạo thành một mảnh hỏa hoàng. Không có chút nào bởi vì đứng trước vây công liền muốn buông tha chung quanh người ý tứ. Bạch Viêm dùng hành động thực tế nói cho Vũ Tử Mạch bọn người. Cái này điểm công kích, hắn tự có biện pháp ứng đối, không cần lo lắng cho hắn. Âm âm, phảng phất sơn băng địa liệt bình thường. Bạch Viêm trước đó chỗ đứng, liền ngay cả tầng mây đều biến mỏng manh rất nhiều. Tựa hồ muốn tại cái này thiên không chiến trường oanh ra một cái lỗ thủng đến. Thành, không biết đại ma vương trên thân đến cùng có cái nào đồ tốt. Cũng không ít a, không ít người sắc mặt toát ra ý mừng. Cảm giác dạng này lần tập kích xuống tới, đại ma vương hẳn là sẽ ngã xuống. Vô số người mong mỏi cùng trông mong, đang mong đợi tại cái kia bị đông đảo công kích đánh ra phế tích bên trong. Tìm tới đại ma vương thi thể, quang mang tan hết. Tại chỗ thụ còn lại một mảng lớn mỏng manh tầng mây. Mấp mô, hiển nhiên bị đám người lần này tập kích. Tai họa đến không nhẹ. Vô số người duỗi cổ hướng nơi đó nhìn lại. Đại ma vương thi thể vẫn còn chứ khí chớ bị đánh thành. Cho a, không ít người có chút lo lắng. Bất quá sắc mặt ý mừng lại là không giảm chút nào. Lão đại. Thạch Hạo hai mắt trợn to. Muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ trong lòng không cách nào nói rõ, các ngươi đáng chết. Tiểu Thạch đầu nổi cơn điên cuồng công kích những người kia, không quan tâm, hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp. Hắn thật vất vả có một cái so thân huynh đệ còn tốt hơn lão đại. Nếu như bị những người này tổn thương, hắn Thạch Hạo sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết đến tận những người này sơn môn, đem bọn hắn đều giết sạch. Vũ Tử Mạch cũng đôi mắt đẹp trợn to, xúc chậm nước mắt, mưa rào tầm tã rơi xuống, tiếng gió rít gào, Vũ Tử Mạch công kích càng phát ra lăng lệ. Giờ khắc này, nàng cũng không tiếp tục đem cái này xem như là Bạch Viêm cho nàng lịch luyện, mà là chân chính sinh tử tương bác. Ô ô, chủ nhân ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết a. Tương phản, Độc Giác Nhân hùng tiếng khóc cũng có chút làm bộ thành phần ở bên trong, có chút giả mù sa mưa hương vị, bởi vì nó biết Bạch Viêm là thần, không có khả năng chết. Việc này coi như bí ẩn, cũng chỉ có giống nó dạng này sớm nhất đi theo Bạch Viêm mới hiểu việc này. Mà Vũ Tử Mạch các loại, mặc dù nghe nói qua Bạch Viêm không chết ngôn luận, lại là không chút coi là thật. Dù sao, cho dù là thần, cũng không có khả năng một mực tồn tại a. Tựa như là Kim Sí Đại Bằng, lúc này cũng có chút chế nhạo nhìn về phía Độc Giác Nhân Hùng. Cạc cạc, ta nói lão có thể, ngươi chừng nào thì biến dạng này làm bộ, ngay cả khóc đều khóc đến như vậy già, sẽ không phải đối chủ nhân nhà ngươi không phải thật tâm a. Kim Sí Đại Bằng nhìn có chút hả hê nói, liền ngay cả nó đều cảm giác có chút mất mát đâu. Dù sao cũng là nó Kim Bằng đã từng chủ nhân, ngươi chừng nào thì biến thành quạ đen. Độc Giác Nhân Hùng lạnh miệng, lão có thể, ta đối chủ nhân đương nhiên là thật lòng. Chỉ là các ngươi đều không hiểu rõ chủ nhân. Chủ nhân là thần, là không chết. Độc Giác Nhân Hùng ngạo nghễ, đối đây hết thảy tin tưởng không nghi ngờ. Thật hay giả? Kim Sí Đại Bằng có chút kinh dị, liền ngay cả Vũ Tử Mạch bọn người trên mặt cũng tràn đầy hy vọng, đối thuyết pháp này rất chờ mong. Bọn hắn đều không nghĩ Bạch Viêm vẫn lạc a, tựa như là thật, trên người ta khế ước vẫn còn, sinh tử còn bị cái kia đại ma vương khống chế. Kim Sí Đại Bằng đầu tiên là kinh hỉ, sau đó nghĩ đến cái này không phù hợp nó nhất quán hình tượng, thế là lập tức đổi giọng, thần sắc biến có chút xa xút. Sau một khắc, tựa như là để ấn chứng Kim Sí Đại Bằng nói tới bình thường, Bạch Viêm thân ảnh xuất hiện, tuần quán hóa bà bà cùng trung lão không chỗ, toàn thân áo trắng đài tổn hại, thật giống như người không việc gì, cái này sao có thể? Vô số người trợn mắt hốc mồm, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể đối đại ma vương không dùng? Tất cả mọi người không nghĩ ra, công kích mãnh liệt như vậy phía dưới, liền xem như tôn giả cũng nên mệnh đi. Không nghĩ tới đại ma vương lại còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người khác biệt dụi mắt, ý đồ nói với chính mình cái này là ảo giác. Nhưng mà, những người này nhất định là phải thất vọng. Bạch Viêm không chỉ có không có như bọn hắn chỗ nghĩ như vậy, là một cái bóng mờ, sắp cứ thế biến mất, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy tất cả đều là ảo giác, hắn ngược lại còn hướng trước cất bước, long hành hổ bộ, đi vào Tích Hoa bà bà cùng trung lão trước mặt. Các ngươi chơi nguyền rủa chơi đến rất thoải mái đúng không? Hiện tại, ta không có bất kỳ cái gì sự tình, cho nên mới về mời các ngươi. Bạch Viêm mang trên mặt cười, ánh mắt lại là băng hàn vô cùng. Tích Hoa bà bà hai người như là rơi vào cửu u địa ngục bình thường, chỉ cảm thấy sợ hãi vô ngần lan tràn toàn thân. Không có khả năng, ngươi là thế nào tránh thoát nhiều như vậy công kích? Ngươi sớm nên bỏ mình mới đúng. Tích Hoa bà bà thét lên, thanh âm lập tức đề cao rất nhiều lần, khàn cả giọng, nhấc lên phá lệ chói tai. Liền ngay cả trung lão cũng là chau mày, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ồn ào, Bạch Viêm nhíu mày, cảm giác cái này lão yêu bà thật đúng là đáng ghét, ngay cả âm thanh đều là như thế chói tai.